Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 509. Kim loại luyện chế, chương 517. Kim loại luyện chế sau 10 tiếng. Dạ Oanh chiến cơ mang theo tiếp viện tới khoa học kỹ thuật tiểu đội trở về. Cái này, tại dị không gian bên trong ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm là tiết nguyệt thực. Lực tăng lên mấu chốt. Phong Lăng chờ khoa học kỹ thuật bộ môn quản lý toàn bộ đều đến đây. Bên trong nghiên cứu khoa học công trình, máy móc trang bị nếu như toàn bộ đem đến lãnh địa. Lãnh địa khoa học kỹ thuật nghiên cứu đem độ sẽ tăng lên mấy cái cấp độ. Phong Lăng nghe đến đó tình huống sau liền lập tức tổ chức nhân thủ. Lần này mang tới Tuyết Nguyệt thành viên càng nhiều. Ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm đã bị Đoạn Thu mang người tìm tòi một lần. Bên trong khoa học kỹ thuật so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Các loại tiên tiến trận pháp kết cấu, cường đại không trung cơ giáp, còn có vũ trụ vũ khí. Vì giữ bí mật, lần hành động này toàn bộ đều là Đoạn Thu phục sinh ánh trăng thành viên. Nói cách khác, đều là muội tử, thân yêu hội trưởng đại nhân. Nơi này khoa học kỹ thuật cao hơn chúng ta ra mấy cái cấp độ. Lần này thật hiện bảo bối, Phong Lăng xem hết tư liệu sau lập tức liền tìm được Đoạn Thu. Nhìn xem hưng phấn dị thường Phong Lăng, Đoạn Thu mỉm cười nói. Lúc đầu ta cũng coi là nơi này chỉ là phổ thông phòng thí nghiệm. Ai biết vậy mà như thế lớn, ta đã để cho người ta bắt đầu chuyển di bên trong nghiên cứu khoa. Học công trình, bất quá có chút công trình không thể thả tiến không gian giới chỉ. Cho nên chuyển di độ khó rất lớn. Đoán chừng ít nhất cần thời gian 10 ngày mới có thể giải quyết. Mani, Đoạn Thu nhẹ gật. Đầu nhìn về phía Phong Lăng tiếp tục nói. Bên ngoài đã an bài một cái bộ công anh điều tra xào huyệt. Còn có rất nhiều thành viên mới. Thực lực của các nàng rất mạnh. Ta đoạn thời gian này sẽ ở thành thị bên trong thăm dò. Thẳng đến nơi này hoàn toàn giải quyết, Phong Lăng cũng nhìn chăm chú lên Đoạn Thu. Nàng đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Đoạn Thu nói. Chủ nhân, kỳ thật ngươi không cần nghiêm túc như vậy. Chúng ta bây giờ sinh hoạt đã thật tốt, nghỉ ngơi một chút cũng không có chuyện gì. Đoạn Thu nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không cố gắng ai cố gắng. Nơi này đã có ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Như vậy thành thị bên trong hẳn là cũng có tương ứng chế tạo ra vật phẩm. Nếu có nguyên hình các ngươi nghiên cứu cũng sẽ thuận tiện rất nhiều thế nhưng là, Phong Lăng. Còn muốn nói chút gì bất quá bị Đoạn Thu đánh gãy. Không cần khuyên ta, nếu quả như thật an toàn ta sẽ nghỉ ngơi. Tiết Nguyệt tiềm ẩn địch nhân. Tương lai địch nhân có rất nhiều. Nếu như không trở nên cường đại, như vậy khi nguy hiểm đến thời điểm liền đến đã không kịp, kỳ thật Đoạn Thu hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Thế giới này bí mật so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Nếu quả như thật đơn giản là tận thế liền, nhiệm vụ chủ yếu là sống xuống dưới liền tốt, thế giới thiết lập lại, các loại chủng tộc cùng một chỗ. Đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Ai cũng không biết, ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm có Phong Lăng tiếp nhận Đoạn Thu cũng không cần đi quản. Mà lại kỹ thuật bên trên vấn đề hắn cũng không hiểu. Liền cùng Đoạn Thu nói tới, thành phố này còn không có thăm dò qua, ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm thiết kế ra được đồ vật khẳng định có một phần là tồn tại. Như vậy những vật phẩm này sản xuất địa khẳng định cũng tại thành thị phụ cận. Đoạn Thu cần phải đi điều tra thành thị nhà máy, bệnh viện, cục cảnh sát loại hình địa phương, có lẽ liền có thể tìm tới một chút vật phẩm hữu dụng. Thành phố này zombie đẳng cấp mặc dù rất cao, bất quá chỉ cần cẩn thận một điểm khẳng định không có việc gì. Đoạn Thu lại không phải đi giết zombie, hắn là đi tìm vật phẩm. Có đôi khi chỉ cần phóng thích phi cơ trinh sát liền có thể. Hoàn toàn không cần chiến đấu. Coi như đánh không lại chạy luôn có thể chạy. Hơn nữa còn có Dạ Oanh chiến cơ trên không trung trợ giúp. Không nhiều lắm nguy hiểm mần ni cũng chính là bởi vì tòa thành thị này zombie đẳng cấp rất cao. Cho nên đoán không có bao nhiêu mạo hiểm giả tới thăm dò qua. nơi này hoàn toàn không có bị mở qua. Liền giống như Tulip quân đoàn, một cái quân đoàn chiếm lĩnh một cái tràn đầy quái vật thành thị đến vơ vét. Cái khác công hội càng là như vậy, đều lần lượt chiếm lĩnh một chút quái vật thành thị, mà mỗi tòa thành thị khoa học kỹ thuật khác biệt, cho nên lấy được vật phẩm cũng khác biệt, đẳng cấp càng cao thành thị càng có thể được đến đồ tốt. Không chỉ vũ khí trang bị, còn có rất nhiều vật phẩm khác. Giữa trưa ăn cơm xong, Đoạn Thu lại bắt đầu thăm dò thành thị, cùng hắn cùng một chỗ hành động còn có Thu tiểu đội tất cả thành viên. Đám người điều khiển dạ oanh chiến cơ bắt đầu thăm dò thành thị. Dạ oanh trên chiến đấu cơ có chuyên nghiệp địa đồ vẽ công cụ, cho nên có thể rất nhanh tạo dựng lên thành thị mặt phẳng địa đồ. Nếu như trên không trung tìm tới cùng loại nhà máy địa phương, Đoạn Thu liền sẽ xuống dưới tự mình thăm dò. Mọi người chuẩn bị kỹ càng vũ khí, hành động lần này khả năng vô cùng nguy hiểm, bất quá là cần thiết. Chúng ta muốn đi thành thị nhà máy, bệnh viện này địa phương lục soát, hội trưởng yên tâm đi, một thành viên nói. Thành thị phi thường lớn, dạ oanh chiến cơ bay một hồi liền đi tới xa lạ khu vực. Khu vực này bên trong đều là cỡ lớn nhà máy, mà Đoạn Thu cần tìm địa phương chính là chỗ này. Cũng có thể từ bên trong tìm tới cái gì? Mạn Nhu, tìm một chỗ hạ xuống. Chúng ta muốn đi xuống xem một chút, Đoạn Thu nói. Được rồi, ta xem một chút chỗ nào thích hợp hạ xuống, 2 phút đồng hồ về sau. Dạ oanh chiến cơ chậm rãi rơi xuống một nhà cỡ lớn nhà máy trên đất trống. Căn cứ từ không trung điều tra, chung quanh không có hiện cái gì lãnh chúa zombie cùng cỡ lớn bầy zombie. Đoạn Thu rất nhanh liền mang theo tiểu đội từ dạ oanh chiến cơ bên trong ra. Nhanh chóng đề phòng bốn phía, cái công xưởng này rất lớn, so chung quanh nhà máy còn lớn hơn, hơn nữa thoạt nhìn một chút công trình cũng tương đối cao bưng. Bên trong hẳn là có rất trọng yếu cỡ lớn máy móc. Cổng chính nhà máy là khóa lại, bất quá muốn đi vào vẫn là thật đơn giản. Trực tiếp bạo lực phá hư khóa lại đại môn ma lực khóa là được rồi. Tiến vào nhà máy về sau, đám người hiện bên trong có rất nhiều cỡ lớn cùng loại lò luyện đồng dạng ma đạo máy móc. Từ ngoại hình nhìn tạm thời không biết là làm cái gì. Tìm xem chung quanh nhìn xem có cái gì manh mối không có, Đoạn Thu nói. Nhà máy rất lớn, bất quá Đoạn Thu mấy người độ cũng rất nhanh. Tại giải quyết mấy cái che giấu zombie sau rốt cục đi tới phòng điều khiển. Một Thu tiểu đội thành viên nhìn một chút nói. Nhìn hòa luyện chế kim loại có quan hệ. Đây cũng là một cái luyện chế kim loại địa phương, cụ thể nói hẳn là thu về vứt bỏ vật liệu. Dùng để luyện chế lại một lần kim loại địa phương, một tên khác thành viên nhìn một chút cái bàn. Bên trong văn kiện nói. Đoạn Thu nghe xong tựa hồ vang lên cái gì. Bất quá lại nghĩ không ra, hắn đành phải xem xét bên cạnh một chút giấy ma pháp chương văn kiện ghi chép. Rất nhanh Đoạn Thu liền nghĩ đến, ta nhớ được cái này, ma đạo khoa học kỹ thuật trong phòng thí nghiệm tìm tới qua những tài liệu này. Bọn hắn thiết kế mấy loại lợi dụng vứt bỏ kim loại vật liệu luyện chế kiểu mới hỗn hợp kim loại ví. Dù, đoán chừng nơi này chính là một trong số đó. Hạng kỹ thuật này rất trọng yếu, chúng ta có thể thu thập thành thị bên trong vứt bỏ cỗ xe tới làm nguyên liệu. Có thể tiết kiệm đi rất nhiều mua sắm khoáng vật tài nguyên, lần thứ nhất lục soát đã tìm được vật. Phẩm hữu dụng, trước mắt tất cả công hội đều không có đủ vứt bỏ kim loại lợi dụng năng lực. Nếu như Tuyết Nguyệt trước có được hạng kỹ thuật này, như vậy kim loại vật liệu sẽ không tại thiếu khuyết. Hết chương.